Chương 24. Đi tới quân doanh chợt sẩm tối, nơi này chỉ cách thành Cẩm Dương bị nước Vệ chiếm đóng 20 dặm. Sơ Không vừa tới doanh trại hăng hái đi sắp xếp tác chiến thành công, ta nằm trong lều của tướng quân ôm bụng yên tâm nghỉ ngơi. Dẫu thế giới bên ngoài kia có rối ren thế nào, ta vẫn ung dung thoải mái. Đó chính là cảnh giới cao nhất trong cuộc đời mà ta theo đuổi. Hơn nữa cơ thể hiện tại của ta không thích hợp ở chung với các binh sĩ khác, vậy nên ta vẫn ngủ ở trong lều của tướng quân, ở cùng tướng quân cả tối. Ban ngày Sơ Không bận tới độ chẳng thấy mặt mũi đâu, ta thì vẫn ngủ trong lều. Chẳng mấy chốc, trong quân có tin đồn tướng quân thích nam sủng, ngay cả ra chiến trường cũng không rời xa được. Tự trong lòng ta ấm ức thay cho Sở Thanh Huy đã chết kia, tự nhiên là mang tiếng xấu. Ngày nào ta cũng thong dong tự tại, còn Sơ Không thắp nến cả đêm nghĩ chiến thuật trong lều. Hắn đã quên mong muốn chạy trốn ban đầu của chúng ta, ta cũng bất cẩn quên khuấy đi mất. Dáng vẻ khoác áo giáp đầy nghiêm túc hiện tại của hắn cực kỳ giống Lục Hải Không. Khi ấy Lục Hải Không phải gánh mối thâm thù không thể cười nổi. Tuổi còn trẻ đã ra vẻ già dặn, đối xử với mọi người vừa xa cách vừa đề phòng. Mỗi lần nhớ tới tấm lưng thẳng tắp của hắn, ta lại mềm lòng. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Lúc đấy ta không biết thương người khác, cũng không hề an ủi Lục Hải Không dù chỉ một lần. Bây giờ chỉ sợ cũng vậy. Ban ngày Sơ Không ở trong quân doanh sắp xếp việc quân, ta lặng lặng ngồi trước cửa lều vén màn nhìn hắn. Tối đến hắn cau mày thức trắng cả đêm, ta sẽ nằm trên giường thẫn thờ dán mắt nhìn hắn. Duyên phận này kỳ diệu tới cỡ nào cơ chứ, bọn họ là một người lại không phải một người. Sau khi ta đã cho rằng người đó biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, thì thỉnh thoảng người đấy lại dùng cách này xuất hiện trước mắt ta, tới mức khiến ta cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc Sơ Không và Lục Hải Không, ai mới là ai? Ta cũng thắc mắc, tình cảm trong lòng ta dành cho Sơ Không là vì Tướng Ngố để lại, hay là vì trong lúc sơ ý ta rung động nhở? Bất kể ra sao, có một loại tình cảm ta không thể phủ nhận được. Lúc còn sống, Tướng Ngố cũng dựa dẫm vào Sơ Không y như vậy. Sự dựa dẫm ấy thấm sâu vào trong xương tủy, hệt như là con giòi nơi mu bàn chân, lè lỏi trong mạch máu không thể lấy ra được. Nấp sau lưng hắn, kéo tay áo hắn là ta có thể cực kỳ an toàn. Ta là ta hay ta là Tường Ngố? Ta cũng thấy dần hoang mang. Hoặc giả đây vốn là chuyện không thể phân rõ ràng. Ta là ta, đồ ngốc đó cũng là ta. Ngọn nến trên chiếc thư án của Sơ Không bỗng nổ tanh tách. Hắn đặt bút xuống, quay đầu nhìn thẳng vào ta. Mấy hôm trước ta đã muốn hỏi. Hắn tiếp lời. Ta cướp thịt của ngươi hay là không cho ngươi giường ngủ? Suốt mấy ngày mấy đêm ngươi cứ nhìn chằm chằm ta, đầy vẻ nham hiểm như vậy có ý gì? Ta nghe mà ngẩn cả người, còn đang suy nghĩ vẩn vơ chưa hoàn hồn, bật thốt lên. Này, ngươi nói xem, làm sao mới thích được một người? Sơ Không bị ta hỏi sững người, im lặng hồi lâu, đột nhiên nổi sung. Mẹ kiếp, sao ta đây biết được? Có vẻ hắn cực kỳ ghét câu hỏi đó của ta. Ta lại thắc mắc. Thế không phải ngươi thích ta à? Nói xem, rốt cuộc thích ta ở điểm gì? Vì sao thích ta? Cây bút trong tay Sơ Không rắc một cái gãy làm đôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Này, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Thì ra ngươi không biết à? Ta buồn bã. Rốt cuộc vì sao thích một người? Không hiểu vì sao trong đầu ta bỗng hiện lên cảnh trong gian động âm u ấy. Giọng nói khàn khàn và ấm áp khiến tai ta ngơ ngứa. Tự dưng ta thấy mặt mình đỏ bừng. Ta im lặng, gian lều cũng lặng im. Bỗng tiếng húng hắng của Sơ Không vang lên. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn cầm bút chấm chấm vào nghiên mực. Tự ngươi không biết ư? Lúc từng thích Lục Hải Không, vì sao lại thích? Vì sao thích Lục Hải Không? Câu của hắn làm khó ta rồi. Ta nghĩ hồi lâu đáp thử. Thì có lẽ là vì Lục Hải Không dễ bắt nạt. Dù người ta có viên tròn đập dẹt cũng không phản kháng nửa câu. Ta nghĩ một lát nói tiếp. Hoặc có lẽ là vì Lục Hải Không chỉ dịu dàng với mình ta. Nhớ tới mỗi lần Lục Hải Không mệt lả đi mà vẫn cố gắng cười với ta, bật ra ta mềm lòng bật cười. Nhưng chỉ chốc lát, cảm giác chua chát ùa tới. Ta không nói gì, cúi gằm đầu xuống. Im lặng hồi lâu, bình ổn cảm xúc trong lòng, ta ngẩng lên nhìn Sơ Không, thấy hắn đang ngẩn người. Ánh mắt có vẻ phức tạp khó hiểu. Ta thở dài. Ngươi không phải bối rối đâu. Ta biết đấy không phải là ngươi. Sơ Không chớp mắt cúi đầu. Hắn chậm rãi viết vài chữ lên trang giấy rồi nói. Trước giờ ta đều biết ta là ai. Ai là ta? Câu này quá cao thâm, thực sự vượt quá tầm hiểu biết của ta. Ta nghĩ một lát, bỗng thấy thảo luận với một người đàn ông về vấn đề tình cảm này sẽ chẳng ra được kết quả gì. Vì thế ta thức thời chuyển chủ đề. Này, không ngờ ngươi lại biết cầm quân đánh giặc nhở. Hơn nữa, ra dáng tướng quân đấy. Hắn liếc nhìn ta, lấy lại vẻ vênh váo khi xưa. Ta ư, chuyện ngươi không biết còn nhiều. Trước khi làm việc cho Mão Nhật Tinh Quân, ông đây chính là quan võ. Ta nghĩ một lát nói rằng. À, cũng phải. Làm gì có quan văn nào biến được thành tiên có cái tính cách như ngươi đâu. Miệng Sơ Không giật giật. Ngủ sớm đi. Ta làm đúng như những gì hắn muốn thôi. Nhắm hai mắt, phủi hai chân rồi đắp chăn lên giường ngủ ngon lành. Sau mấy ngày thăm dò địa hình và vạch chiến lược, cuối cùng Sơ Không mặc giáp chiến, xông ra công thành. Ta và vài tiểu đội ở lại trông coi lương thảo. Tất nhiên là ta ở lại, còn người khác thì trông coi lương thảo rồi. Ta thấy hôm nay chẳng khác gì ngày thường, chẳng qua là quân doanh yên tĩnh hơn nhiều. Và khi vén rèm lên, không thấy bóng dáng bận rộn của Sơ Không thôi. Tới chiều phía thành Cẩm Dương khói nổ mờ mịt, xem ra Sơ Công thành công dữ dội. Ta nhàn nhã tới mức chỉ thiếu đi nước pha trà, kiễng chân nhìn trời thôi. Rồi đột nhiên, phía cất lương thảo có động tĩnh. Ta hoảng hốt do dự một lát nghĩ bụng, có lẽ Sơ Không phải thắng được trận này mới chịu thoải mái bằng lòng quy ẩn nơi rừng núi. Vì hắn và cũng vì bản thân, ta giúp hắn đâu có gì không tốt. Ta mới rút con dao găm luôn giữ bên mình, lặng lẽ mò tới gần. Ôi mẹ ơi, quả không có sai. Có mấy người tên áo đen đang chém giết quân sĩ trong con lương thảo. Có kẻ nhân cơ hội phóng hỏa định đốt lương thực của quân ta. Nếu bên này có thể thấy khói nổ mờ mịt bên phía thành Cẩm Dương, thì chắc chắn bên đó có thể thấy khói đen bên này. Khi đó hậu phương bất chắc, việc dối lòng quân là điều khó tránh. Sơ Không muốn thắng thì rất khó. Nhưng bây giờ ta là phụ nữ chân yếu tay mềm, trói gà không có chặt. Chỉ cần cơn gió có thể thổi bay rồi. Ta không thể làm ẩu, cho nên đành nấp sau căn lều, cẩn thận quan sát đám áo đen. Mặc dù bọn họ mặc giống nhau, nhưng bất kể nhiệm vụ gì cũng sẽ có một kẻ cầm đầu. Nếu giết được kẻ đó thì những chuyện khác đương nhiên dễ dàng hơn. Cẩn thận quan sát một lúc, ta dần phát hiện những kẻ áo đen này đều ra vẻ cố ý mà vô tình bảo vệ một kẻ nhỏ con. Hơn nữa còn nghe theo mệnh lệnh và chỉ huy của người đó. Ta sung sướng cười trong bụng. Không sai, chính là ngươi. Ta nhìn con dao trong tay, biết bằng khả năng hiện giờ của mình, chỉ sợ ngay cả kẻ yếu nhất trong số bọn họ cũng không địch nổi. Ta mới ngó nghiêng khắp nơi, bỗng thấy một cái nỏ cách đấy không xa. Bèn sung sướng mon men bỏ qua, nhặt cái nỏ lên. Đang trên đường thấy một bóng đen phủ từ phía sau, ta hoảng hồn vội vàng chạy qua. Không kịp nghĩ đã bắn luôn về phía đũng quần hắn. Tên che mặt bằng khăn đen ở phía sau lập tức trợn mắt, hét lên tiếng thảm thiết. Thảm thiết tới độ thứ cho ta không thể nói ra được. Gã che đũng quần, ngã phịch xuống đất. Tuy ta biết chiêu này là điều bất đắc dĩ khi bị dồn vào thế bí, nhưng mà cũng độc quá đi thôi. Ta liến thoáng giải thích, nhưng người nằm dưới đất không còn phản ứng gì nữa. Không gian xung quanh im lặng trong nháy mắt, rồi một giọng nữ hét toáng lên. Ta sống lấy ạ? À là Thanh Linh công chúa nước Tề. Ta ngoảnh đầu, người có vóc dáng nhỏ xinh đang ra lệnh, không ngờ lại là nữ. Hơn nữa không hiểu sao giọng nàng ta còn quen quen. Rồi một lúc ta chợt nghĩ ra, Hinh Vân à? Không để ta nghĩ gì thêm, gáy đã đau nhói, mắt ta bắt đầu lờ đờ. Thôi chết cha rồi, lần này phải xuống Minh Phủ thơm Diêm Vương thật ư? Sơ Không sẽ tới tìm ta chứ nhỉ? Nếu không tìm thấy, liệu hắn có luống cuống làm liều như Lục Hải không không? Ta bỗng thấy rất muốn thấy dáng vẻ dối như tơ vò của hắn. Nhìn cái kẻ vừa vênh váo lại vừa sĩ diện ấy, có khi lại giả vờ bình tĩnh cũng nên. Hơn nữa, hắn quả thật không cần bối rối vì ta. Ai cũng hiểu rằng chúng ta không chết. Lúc tỉnh lại, khí lạnh tràn ngập khắp người. Dù đã hết tháng, nhưng cảm giác này khiến ta khó chịu buốt xương. Ta trả hai tay đảo mắt nhìn xung quanh, không biết đây là nơi khỉ ho có gáy nào nhỉ. Tuyết trên đất bị quét hết đi, một nhóm áo đen ngồi cạnh nhau không nhóm lửa. Không ai nói, im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ta nhìn sợi xích sắt trên chân khẽ cử động một cái, tiếng rít vang lên lập tức khiến mấy tên áo đen kề sát ta bừng tỉnh. Dù ngủ bọn họ cũng không hề tháo khăn che mặt xuống, chỉ có đôi mắt lộ qua tấm khăn đen nhìn ta chòng chọc. Ta bĩu môi khẽ nói, không nhóm lửa được à, lạnh quá. Một giọng nữ vang lên đầy mỉa mai. Người tưởng đây là thủ phủ của nước Tề đấy à, công chúa điện hạ? Nếu muốn ấm áp thì không nên bốc đồng chạy theo Sở Thanh Huy ra chiến trường làm gì. Ngẩng đầu lên, Hinh Vân đang ngồi trên một cái cây khô sau lưng ta. Dáng vẻ này của nàng khác hẳn lúc quyến rũ Sở Thanh Huy ở kinh thành. Ta đáp, đâu phải là ta muốn đến. Nếu không phải tại sơ không hăng hái thì bây giờ ta đâu bị trói ở đây. Giọng Hinh Vân thay đổi đột ngột. Sao? Sở Thanh Huy bắt ngươi cùng ra chiến trường? Rốt cuộc ngươi dùng thứ gì mới có thể mê hoặc người đàn ông tới mức hồ đồ như vậy? Ta nghĩ một lát, tiếp tục phát huy phẩm chất thật thà tốt đẹp của mình. Thì dùng cơ thể, linh hồn hoán đổi cho nhau, dùng chung thể xác. Kiếp này giữa ta và sơ không chẳng có bí mật gì cả. Hình Vân thoáng cứng lại, mặt mũi trắng bệch, rồi bỗng cười to khó coi, ghé sát vào miệng ta khẽ nói. Dù bây giờ ngươi hơn được cái mồm mép, nhưng ngươi khiến ta khó chịu thế nào, ta sẽ trả lại cho ngươi, cho Sở Thanh Huy gấp bội lần. Tay ả mân mê yết hầu của ta mang theo sự đầy vẻ nguy hiểm. Khi đó ngươi có thích chàng tới đâu, chàng thích ngươi tới nhường nào, thì hai ngươi vẫn không thể ở bên nhau. Ta nhìn Hình Vân một lát. Này, ngươi thích Sở Thanh Huy à? Hình Vân nhìn chòng chọc ta hồi lâu, chợt nhếch mép, nhưng trong mắt lộ vẻ oán hận. Công chúa nói đùa đấy ư? Việc này không phải người đã biết từ lâu rồi sao? Nhưng mà người là mật thám của nước vệ mà. Ta thấy tên Sở Thanh Huy khi còn sống cũng khổ thật. Hai người con gái thích hắn đều đứng ở phe đối địch. Nếu hắn không biết thì miễn bàn, nhưng mà biết thì hai người con gái đưa đến tận cửa này, chạm vào không được, ăn không xong, thực khiến người ta phiền muộn biết bao. Có điều xem ra vị tướng quân kia là người không an phận. Đầu tiên khiến Hinh Vân có thai, sau đó khiến công chúa có thai. À túm lấy mái tóc xõa rượi khô cong của ta, khẽ vuốt trong lòng bàn tay. Vậy thì sao? Ta không thể có thì ngươi cũng không thể có. Tới nước này rồi ta cũng chẳng sợ gì mà không thừa nhận. Cái bát thuốc phá thai đó không phải Sở Thanh Huy bảo ta bắt ngươi uống đâu. Ta muốn các ngươi hận nhau, thấy ngươi cầm dao đâm vào ngực chàng, sau đấy uống thuốc độc tự vẫn. Ngươi có biết ta vui đến nhường nào không? Tiếc là cả hai không chết. Ôi, không phải tiếc, công chúa và tướng quân thực sự bị ngươi hại chết rồi. Nỗi thật cuối cùng trong lòng ta rốt cuộc tháo gỡ. Thì ra tướng quân bị công chúa đâm chết. Có lẽ lúc đấy Hinh Vân lấy danh nghĩa của tướng quân bắt thanh linh công chúa uống thuốc phá thai. Công chúa không cam lòng giết tướng quân khi hắn tới thăm. Nhớ lại lúc tỉnh giấc trên ngực cắm một con dao, có lẽ công chúa dùng hết sức bình sinh mà đâm. Một người đàn ông học võ cường tráng bị cô gái yếu ớt đâm chết, có lẽ là tướng quân nguyện ý. Công chúa giết tướng quân, cũng không còn con nữa, đau đớn mà tuyệt vọng uống thuốc độc tự tử. Ta thở dài tự đáy lòng. Nếu ta và sơ không uống canh mạnh bà, không thay đổi giới tính, thì chúng ta sẽ đầu thai vào tướng quân và công chúa này, mang nghiệt duyên từ nhỏ tới lớn. Đúng là một màn khổ tình đầm đìa huyết lệ. Chỉ tiếc rằng chúng ta lại đồng tâm hiệp lực chuyển từ chính kịch sang hài kịch. Lý Thiên Vương, xin lỗi ông nhé. Da đầu ta chợt nhói đau. Hình Vân giật tóc ta, ả cười lạnh. Nhưng không sao, để các ngươi sống không bằng chết cũng là cách rất tuyệt. Nhìn cô nương bị vận mệnh đùa giỡn mà vẫn còn dốc hết lòng hết sức diễn vở chính kịch, ta âm thầm thở dài. Ta tự tin ở đáy lòng, ai cũng có một mặt hiền lành chính trực chứ. Bị bóp méo thành thế này, không phải đều tại cuộc đời ép buộc ư? Để ta phối hợp với ả tốt hơn, ta đưa ra đề nghị. Này, nhóm lửa lên đi, bằng không ngươi còn chơi chơi đủ thì ta chết cóng rồi đấy. Hình Vân nhìn ta. Người khác trước đây rất nhiều đấy. Tất nhiên, công chúa của một nước gánh vác danh dự quốc gia sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Còn ta ư, để nhìn thấy Diêm Vương muộn hơn một chút, tạm thời cúi đầu trước người khác đâu có gì khó đâu. Đột nhiên Hình Vân lên giọng. Chuẩn bị lên đường thôi. Ta thấy đám áo đen nhanh chóng đứng dậy, xếp hàng ngay ngắn. Hình Vân lạnh lùng liếc ta, đáy mắt đượm vẻ trào phúng. Nếu Thanh Linh công chúa đã thấy lạnh thì đi cùng với chúng ta có lẽ khá hơn. Ta nhìn Hình Vân, bỗng có ham muốn kéo ả ta tới suối vàng đi một vòng. Cô nương này đã quá méo mó rồi, nên cho vào lò đúc lại thôi. Đi theo đám mật thám nước vệ quả là công việc cực nhọc. Thời tiết rét mướt mà không thể nhóm lửa sưởi ấm cả ngày lẫn đêm. Chạy thục mạng cả ngày lẫn đêm, hôm nào cũng chỉ được nghỉ có một lát. Cơ thể của vị công chúa này vốn không khỏe, nay bị giày vò như vậy. Đầu tiên là trúng gió, sau đấy bắt đầu nôn ra máu. Bây giờ ta không còn nhìn rõ thứ gì, chân như bị buộc chì không nâng lên nổi nữa. Trừ phi có ai đấy buộc dây thừng kéo đi, nếu không ta chẳng nhấc được nổi bước chân. Cuối cùng Hình Vân cũng quyết định vứt ta xuống nền tuyết lạnh ở nơi hoang vu. Lúc đấy ta hy vọng ả có thể giết ta luôn đi còn hơn. Ta thoải mái được một chút, dù sao ta cũng không gắng sống nổi 20 năm. Không biết qua bao lâu rồi, cơ thể ta tê dại, tới độ không còn cảm thấy giá lạnh và đau đớn. Mở mắt nhìn thấy ánh nắng mờ nhòa, nhắm mắt thấy đường suối vàng ngày càng rõ. Giữa sống giữa chết, dường như có một người đang vội vàng chạy về phía ta, xuyên qua làn ranh sống chết, xuyên qua cả con đường nhỏ xuống suối vàng. Rồi sau đấy ta tà mấy cái rõ mạnh, lắc ta như là tấm rẻ rách. Này dậy đi, ngươi dám nhắm mắt thử xem. Mẹ kiếp, có kiểu anh hùng cứu mỹ nhân như ngươi ư? Đã tới muộn lại còn thô bạo. Sơ không bế ta lên, đi hai bước lại mắng. Ta đưa ngươi đi tìm thầy thuốc, đã bảo ngươi đừng ngủ trên nền tuyết, không được nhắm mắt trên nền tuyết rồi cơ mà. Hắn vừa dứt lời, ta cảm thấy đầu mình trống rỗng, thoáng cái mất ý thức, vì vậy nhắm mắt lại trong lòng hắn. Ôi, đường suối vàng lại trải ra trước mắt ta, không có quỷ sai dẫn đường, không có sự trói buộc, không bị rét buốt và đau đớn tra tấn. Ta lặng lẽ đứng bên Sơ Không ngắm hắn. Gương mặt tướng quân đã lún phún râu, có lẽ là vì đuổi theo mấy ngày liên tiếp nên trông hắn hơi tiểu tụy. Người hắn thoáng sững lại, vươn tay sờ lên cổ. Ta nghĩ chắc không thấy mạch đập nữa rồi. Rõ ràng Sơ Không biết rằng ta sẽ không chết, nhưng vẻ mặt trong thoáng chốc vừa nãy lại khiến ta giật mình nhớ lại Lục Hải Không nhiều năm trước. Mọi nỗi đau của chàng trai ấy giấu trong đáy lòng ta, lúc này bị Sơ Không vô ý khơi ra. Ngốc, ngốc này. Sơ Không nghiến răng, khiến ta hoang mang không biết hắn đang mắng ta hay là mắng hắn. Nhưng nỗi đau ẩn chứa trong giọng nói khiến ta không thể lờ đi. Nền tuyết, nơi hoang vu có lẽ đã dấy lên hồi ức không đẹp nào đấy của hắn. Ta thở dài, đang định bước lên đường xuống suối vàng, bỗng nghe Sơ Không nói. Nếu ngươi còn ở đây, thì nghe cho rõ đi. Ta ngoan ngoãn đứng lại chăm chú nghe. Món nợ này, ta tự mình đòi về cho ngươi. Ta gật đầu, nhất định phải thế chứ. Đã đến nước này rồi mà, Sơ Không không hành hạ nước vệ thì quả là có lỗi với ta. Hắn véo miệng cái xác kia. Còn nữa, xuống địa phủ không được thơm lên mặt Diêm Vương. Ta bĩu môi, đấy đâu phải là điều ta có thể quyết định. Ngộ nhỡ Diêm Vương ép ta thì ta làm gì được chứ. Sơ Không ôm cái xác kia. Không được thơm, tất cả mọi việc đợi ta xuống rồi nói. Nực cười, hắn xuống địa phủ cũng phải 20 năm sau, chẳng nhẽ ta phải đợi đó 20 năm. Ôi, ta phải chuồn trước thôi. Trước khi bước xuống, lên đường xuống suối vàng, ta ngoảnh đầu liếc nhìn bóng dáng xa dần của Sơ Không. Cô đơn lẻ loi, bóng lưng thẳng tắp như không thể một thứ gì đè nổi, vừa bướng bỉnh lại kiên cường. Ta cảm thấy đợi hắn 20 năm có lẽ chẳng sao. Xuống dưới địa phủ, ta nhìn tấm hoành phi lớn của U Minh địa phủ mà thở dài hồi lâu, sau đấy ôm tâm lý chết chắc. Nước mắt rớm rớm bước vào điện Diêm Vương trong sự chú ý của đám tiểu quỷ. Đẩy cánh cửa lớn của điện Diêm Vương, không ngờ ta không hề nghe thấy tiếng ngáy ngủ hoặc tặc lưỡi của Diêm Vương, chỉ có mình phán quan đang vùi đầu vào đống công văn trên cái bàn nho nhỏ cạnh cái thư án to đùng của Diêm Vương, múa bút thành thơ. Ngay cả khi ta vào, ông ta không thèm nhìn ta một cái, chỉ ném ra đôi câu. Có gì nói đi. À, lại tới rồi đấy à? Vừa nói xong, cuối cùng phán quan chịu nhấc đầu lên khỏi đống núi trên bàn, liếc mắt quan sát ta, sau đấy tiếp tục làm việc miệt mài. Ta không ngờ lại xử lý qua loa như vậy. Ta đợi một lát, nghĩ bụng, đau dài không bằng đau ngắn, thôi thì quyết tâm hỏi luôn. Diêm Vương đâu? Ta tới nhận phạt. Phán quan đáp lạnh tè, lên thiên giới công tác rồi, chưa về. Mắt ta sáng ngời, thế ta có thể đi đầu thai luôn mà không cần để ý tới ông ấy không? Phán quan liếc ta một cái lạnh cóng, tỏ thái độ chán ghét, kiểu ngươi mơ à? Ngoan ngoãn đợi ở dưới địa phủ. Ta thất vọng tràn trề thở dài. Vậy ta còn phải đợi ông ấy bao lâu? Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Diêm Vương sắp đi một năm rồi. Cùng lắm người chỉ ở trên thiên giới 3 ngày nữa, không lâu đâu. Chẳng qua chỉ mất 2-3 năm dưới hạ giới. Thần tiên bất tử, đợi 2-3 năm đâu tính là lâu. Nhưng sống bao nhiêu kiếp người trần bấy lâu nay, ta cũng dần để ý tới thời gian chứ. 2-3 năm chắc cũng đủ để Sơ Không chỉnh đốn nước vệ. Ta ổn định tâm trạng bản thân, đang phấn khởi định ra khỏi điện Diêm Vương, nhân 2-3 năm rảnh rỗi dạo chơi địa phủ, thì bỗng nghe thấy phán quan lạnh lùng gọi ta. Người đi đâu đấy? Thì ta định làm một chuyến nghỉ dưỡng dài hạn, dạo chơi U Minh địa phủ. Cái gì? Nghỉ dưỡng dài hạn? Phán quan nghe thấy từ này, mắt lóe lên tia sáng màu xanh, hùng hổ hất chồng công văn xuống đất. Người dám nhắc tới nghỉ dưỡng dài hạn trước mặt ta? Có biết vì địa phủ thiếu người nên quỷ ở đây một năm không có lấy một ngày nghỉ không? Người có biết thức suốt đêm làm việc mà không được thêm một đồng không? Người có biết bị bệnh mà vẫn phải làm việc là chuyện vô cùng bình thường không? Vậy người dám làm chuyến nghỉ dưỡng dài hạn, dạo chơi ở chốn địa phủ bận rộn này à? Được đấy. Ta hiểu rồi. Mấy vị tiên nhân các người xuống đây đầu thai chuyển kiếp là để tra tấn chúng ta chứ gì? Được, được đấy. Đợi Diêm Vương về, ta nhất định phải bắt người, ép người liếm giày cho lũ quỷ sai, để ngươi biết mùi vị cay đắng là thế nào. Ta dài chán, vội vàng xua tay. Thôi, ta biết rồi. Ông muốn ta giúp chuyện gì thì ta giúp. Phán quan ngồi về chỗ cũ, vừa viết gì đấy vừa nói. Đầu tiên giúp ta nhặt đống công văn dưới đất lên. Trên bàn của Diêm Vương có số tài liệu cần đóng dấu. Đống bên trái có thể đóng dấu, đống bên phải cần gạch chéo. Ngươi chỉ cần làm việc này là được rồi. Coi như ta làm việc tích thiện vậy. Vậy nên ngoan ngoãn đi lên chỗ ngồi của Diêm Vương. Nhưng vừa nhìn thấy đống công văn chất đống trên bàn, ta ngơ ngác. Này, sao bình thường Diêm Vương rảnh rỗi vậy? Phán quan đáp mặt tỉnh bơ. Đấy là vì người luôn vứt hết lên đấy. Nếu ta không nhân lúc người đi công tác mà dọn dẹp lại, trên đấy cái gì cũng có. Ta quả quyết. Thế nếu vậy thì ông quay dọn làm gì? Làm như không biết, ở đây có mấy thứ đó là được rồi. Phán quan lạnh lùng nhìn ta. Ta thức thời ngồi xuống bắt đầu làm việc. Nhưng thực tế chứng minh, ta và Diêm Vương giống hệt nhau. Quả thực không thể làm cái công việc tẻ nhạt này được. Chưa làm tới ngày thứ bảy, ta ngó đông ngó tây không tập trung. Ta cũng hơi hiểu vì sao mỗi lần thấy ta và Sơ Không xuống địa ngục, Diêm Vương lại hớn hở như thế. Đấy là vì cuộc sống địa phủ quá mức buồn tẻ, muốn tìm cái gì đấy vui vui đúng là khó. Nằm bò trên bàn Diêm Vương, có thứ gì đấy cứng cứng chọc vào mặt ta. Ta mò mò đẩy đống công văn ngổn ngang, thì thấy một cái gương trên đấy. Cái gương này trông quen quen. Ta hỏi phán quan, đây là gì thế? Phán quan ngẩng đầu liếc một cái. Gương kiếp trước, người ngoan ngoãn làm việc đi. Ta tảng lờ nửa câu sau của ông ta, hỏi tiếp, nó có tác dụng gì? Nhìn thấy kiếp trước kiếp này của người ngươi muốn thấy, đã bảo ngươi ngoan ngoãn làm việc cơ mà. Ta gật đầu, lại tảng lờ nửa câu sau của ông ta, sau đấy mở to mắt nhìn tấm gương, giật mình nhớ ra không phải trước kia Diêm Vương muốn dùng thứ này để cho ta xem kiếp lục hải không đấy sao. Mà lúc đấy ta không dám xem, bây giờ cũng không có dám. Ta đang nghĩ đột nhiên mặt gương lay động, ta thấy một gương mặt quen thuộc, đó là tướng quân. Hắn mặc áo giáp, cưỡi trên lưng chiến mã, khí phách của hắn cùng các vị tướng quân hòa quỵ một cách kỳ diệu. Ta bỗng không dám tin người đàn ông trong gương chính là Sơ Không, vừa vênh váo vừa đê tiện mà ta cực kỳ thân thuộc. Thì ra ở nơi ta không nhìn thấy, Sơ Không có nét mặt này. Dáng vẻ hắn quả thực y chang lục hải không, lưng mang hận thù mà lòng dịu dàng như nước. Thì chí ít theo ta thấy là thế. Hắn vung thanh kiếm dài chọc thẳng lên trời cao. Giết! Tiếng vang ầm ĩ và tiếng thét của vô số người giữa lằn danh sống chết truyền rõ vào tai ta. Sát khí như là xuyên qua cả mặt gương khiến ta sởn da gà. Ta úp gương xuống, không muốn nhìn tiếp nữa. Mấy ngày tiếp theo không ngờ ta có thể bình tĩnh, liên tục ngồi làm việc, đóng dấu gạch chéo. Hoặc có lẽ là ta chưa hề bình tĩnh mà vẫn luôn trong trạng thái thẫn thờ. Cuối cùng cũng có một ngày, ta do dự, vừa cộp dấu vừa hỏi phán quan. Này, ông nói xem, Sơ không có nhớ chuyện kiếp trước của Lục Hải không không? Phán quan lườm ta. Những chuyện ở cái kiếp người uống canh mạnh bà ấy, người có nhớ không? Ta gật đầu. Phán quan hử lạnh. Thì đấy, không phải xong rồi sao? Nhưng mà chuyện ta muốn nói là, vậy tình cảm ở kiếp đó có lưu lại không? Theo ta thấy, cái mà Tường Ngố để lại cho ta không chỉ có sự dựa dẫm vào Sơ Không, còn có một sự tin tưởng kỳ lạ dành cho hắn. Mặc dù ta vô cùng lý trí, cảm thấy kiếp đấy Tường Ngố dựa dẫm nhầm người. Đối với vấn đề của ta, phán quan đáp như đinh đóng cột. Nếu người ngươi hỏi là Sơ Không thần quân, ta chỉ có một đáp án. Người mù à? Không thấy thần quân vẫn thích ngươi à? Hả? Thích á? Mặc dù ta luôn đùa câu này với Sơ Không, nhưng khi nghe người khác nói toạc ra, mặt ta đỏ ửng. Là thế nào? Thì ra là thế thật à? Ta còn toàn nói đùa. Thì ra là thế á? Hắn thích ta thật á? Ui, đáng ghét, xấu hổ thế. Miệng phán quan giận giật. Thôi thôi thôi, giả vờ ngây thơ cái gì, kiểu đấy không hợp với người đâu. Ta bực mình nghẹn họng. Ông cho là ta giả vờ đấy à? Mà này, đột nhiên nghe thấy thế, chút nữ tính còn sót lại của ta cũng biết xấu hổ chứ. Ông cho nó một cơ hội không được à? Ôi, thế thì ngươi cứ tiếp tục đi. Ta quay ngoắt đi, hai má quả thật hơi nóng lên. Ta nghĩ chắc tâm trạng này Tường Ngố để lại cho ta thực rồi đây. Nghỉ ngơi một lúc trên bàn, ta lại mò cái gương kiếp trước kia. Thậm chí ta chưa kịp định hình được mình đang nghĩ gì thì mặt gương gợn sóng. Gương mặt của tướng quân không lại hiện lên. Lúc này hắn đang bắt chéo chân, ngồi trên ghế bành như ông lớn, trở lại cái dáng vẻ đê tiện khi xưa, khác hẳn ngồi trên chiến trường mấy hôm trước. Mà giờ trước mặt hắn, một cô gái bị trói gô lại ném trên mặt đất. Ta nhèo mắt nhìn, không ngờ người đấy lại là Hinh Vân. Sơ Không và Hinh Vân. Sơ Không nhấp ngụm trà, đưa mắt nhìn Hinh Vân. Người nói xem, người thích gì? Dù trong tình huống này, nhưng trước mặt Sơ Không, Hinh Vân vẫn không quên mím môi cười khẽ. Thiếp thích gì, không phải tướng quân biết hết à? Ngụ ý của nàng, ta thích chính là tướng quân. Ta bĩu môi, nếu ta mà ở trong cơ thể tướng quân, chắc là ta tè luôn ở đó rồi. Sau đấy hỏi nàng xem ta thích hay là không thích, phá hoại triệt để hình tượng của tướng quân trong lòng nàng. Ta bĩu môi, nếu ta mà ở trong cơ thể tướng quân thì chắc là ta tè luôn ở đó quá. Sau đấy hỏi nàng ta xem thích hay không thích, phá hoại triệt để hình tượng của tướng quân trong lòng nàng ta, đó là kế sách tốt nhất. Sơ Không nghe nàng ta nói vậy gật đầu. Nói thật, ta quả là đã đi điều tra kỹ xem ngươi thích cái gì. Trâm lạc mai bằng ngọc trắng, tràng hạt bằng gỗ tử đàn, váy nhung nền xanh hoa trắng. Nếu ta nhớ không lầm thì những thứ đó trước kia ta tặng ngươi hết rồi. Hình Vân ngượng nghịu gật đầu. Sơ Không cười tít mắt. Nếu ta đoán không lầm, nụ cười này có nghĩa là âm mưu nào đó của hắn thành hình. Trước kia nàng đi quá vội vã, mấy thứ đó vẫn ở trong biệt viện của ta ở Kinh Thành. Mấy hôm nay ta đã sai người tìm lại cho nàng. Nàng xem mấy thứ này có phải là những thứ trước kia mình rất thích không? Hình Vân không dám tin nhìn Sơ Không, mắt đượm vẻ ngỡ ngàng nhưng còn cảm động nhiều hơn. Tướng quân! Ta thở dài. Cô nương ơi, sao ngươi ngây thơ thế? Sao ngươi có thể tin Sơ Không? Hắn có độc đấy, là động vật có độc mà. Nàng chắc chắn là những thứ này chứ? Dạ đúng ạ. Sự dịu dàng ấm áp trong mắt Hinh Vân hóa thành ánh dương. Sơ Không gật đầu. Ừ, rất tốt. Nói rồi giọng điệu lập tức thay đổi lạnh lùng. Đập hết đi cho ta, váy không đập được xé thành mảnh rồi đốt đi. Hinh Vân ngây mắt, trừng mắt nhìn mấy gã đàn ông cao lớn xung quanh đập hết mấy thứ nàng yêu thích. Nàng ta ngơ ngác nhìn Sơ Không. Vì sao? Sở Thanh Huy, chàng đang báo thù ta vì ta đã hại chết Thanh Linh công chúa à? Nàng dường như không kìm chế được nỗi oán hận trong lòng mình, vẻ mặt dần trở nên điên loạn. Ánh mắt giống hệt lúc trước nhìn ta. Chàng muốn báo thù ta là vì con tiện nhân kia. Chàng cho ả tất cả mọi thứ, địa vị, tiền tài và cả con cái. Chàng cho ả ta hết. Ngay đến cả lần duy nhất của chúng ta, chàng cũng gọi tên à? Ta có gì không tốt? Ta không tốt chỗ nào? Sơ không bình tĩnh nhìn Hinh Vân. Ngươi chả có chỗ nào tốt. Giọng thì chua, làm nhảm nhiều, lòng dạ độc ác. Mà điều tệ nhất, ngươi dám phá hỏng đồ chơi của ta. Ông đây không vui, muốn chơi hỏng ngươi luôn. Ngươi nói nữa đi. Bây giờ ngươi còn thích gì nữa? Còn để ý gì nữa? Ta phá hết cho ngươi xem. Chàng muốn báo thù ta, chàng cứ báo thù đi. Ta thấy rõ ràng là hai người này, ông nói gà bà nói vịt. Hình Vân ác độc nói. Trước kia triều đình tranh đấu chia cắt hai người không thể ở bên nhau, thì nay hai người càng không thể. Hai người vĩnh viễn không thể gặp lại. Kiếp này Sở Thanh Huy, chàng đừng hòng sống thoải mái. Nếu câu này mà lọt vào tai tướng quân, e rằng có mấy phần sát thương. Sơ không cau mày ngoái lỗ tai. Bịt miệng ả lại đi, tranh chua kinh người. Hắn đi một vòng quanh Hinh Vân. Người nghe đây, ông đây chơi ngươi là vì ngươi nợ ta. Ta không ra tay với đàn bà con gái. Ta lẩm bẩm trong bụng, đúng là cái đồ dối trá. Sơ không lại nói tiếp. Vì thế hết kiếp này ngươi đầu thai thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Nếu không gặp một lần, đánh một lần đấy. Sơ không sai người kéo nàng ta ra ngoài. Hắn ngồi một mình trên ghế bành uống trà, bỗng thở dài một tiếng với đại sảnh không bóng người. Sau đấy khẽ lẩm bẩm, chắc vẫn chưa thơm đâu nhỉ. Cái câu không đầu không đuôi của hắn lập tức khiến ta ngơ ngác không nói được gì. Ngây ngô nghe tiếng lòng mình véo von, cười khúc khích với cái gương. Phán quan bên cạnh bực mình, cầm một tập công văn đập xuống đầu ta. Này, ngoan ngoãn làm việc đi. Ta vui vẻ úp cái gương xuống nghĩ bụng. Thì ra lúc ta không thấy Sơ không lại thành thực tới độ đáng yêu như vậy à? Đúng là đồ nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu bây giờ ta không thấy Sơ không, chắc cũng không thể ngừng nhớ hắn được nhỉ. Nếu nói vậy, hình như ta cũng thích hắn à? Ta vùi đầu vào trong đống công văn, bỗng có chút lo lo, không biết cái mặt nóng rực này của ta có thể đốt hết đống giấy trên bàn của Diêm Vương không nhỉ? Thế là những ngày làm việc ở địa phủ, ta thường lén lấy gương kiếp trước giải trí. Chớp mắt, 2 năm trôi qua. Trong 2 năm này, Sơ không dẫn đại quân giành lại đất đai bị nước vệ chiếm đóng, còn nuốt được 5 tòa thành của nước vệ. Quốc vương nước vệ sai người đưa thư xin hàng. Sơ không xé vụn thư, bắt nước vệ phải cắt đất đền tiền, còn phải chấp thuận không được xâm phạm đại tề trong 50 năm. Quốc vương nước vệ từ chối, Sơ không nuốt thêm 3 tòa thành của lão. Cuối cùng quốc vương nước vệ ưng thuận yêu cầu của Sơ không. Được hoàng đế nước tề triệu hồi, Sơ không khải hoàn về kinh. Lần này không còn bất cứ lời đàm tiếu nào xung quanh tướng quân nữa. Ngày hắn khải hoàn nhân gian đổ tuyết, bóng hình cưỡi trên con ngựa cao to nhìn trời, đứng một lúc lâu vẫn không đi. Dáng vẻ ấy của hắn không hiểu sao khiến ta cảm thấy lẻ loi quá. Có lẽ bẩm sinh Sơ không đã không hợp với tuyết. Sau khi giành chiến công vang dội, chắc chắn hắn sẽ sống nốt 10 mấy năm sung sướng ở nhân gian. Kiếp sau ta và hắn sẽ có thực sự lỡ nhau. Nghĩ vậy, cuộc sống sau này của ta trở nên bình thản. Có thể lười thì cố gắng lười, đợi Diêm Vương trở về phạt ta xong thì chuồn đi. Nhưng ở địa phủ quanh năm không có lấy một ngày nghỉ. Một hôm ta đi dạo quanh địa phủ một vòng theo thói quen thường ngày, đang định tới điện Diêm Vương bắt đầu công việc, thì lúc đi tới một con đường dẫn tới suối vàng, bỗng lại thấy cái bóng người quen thuộc ở đầu bên kia. Ta trố mắt nhìn, dụi mắt không có dám tin. Hắn cũng nhìn thấy ta, bước chân thoáng dừng. Qua lớp chướng khí của địa phủ âm u, hai chúng ta nhìn nhau từ xa hồi lâu, không ai cất lời trước. Rồi cuối cùng, hắn nhấc bước chân đi về phía ta, đứng cách ta 3 bước. Ta nhìn hắn chăm chú. 2 năm chỉ nhìn Sơ không qua gương, bây giờ đột nhiên thấy người thật. Mọi cảm xúc phức tạp khiến ta có chút xúc động, nhào tới ôm hắn. Sự xúc động khiến ta giật thót cả mình. Ta vội vàng áp chế cảm xúc, mỉm cười với hắn. Chớp mắt đã thấy tay hắn ở bên cạnh ta, bàn tay nắm rồi buông, buông rồi nắm, như thể đang kìm nén xúc động. Lẽ nào hắn cũng muốn ôm ta? Ta cười rạng rỡ. Này, lâu rồi không gặp, ở nhân gian ngươi làm được đấy. Ta chưa nói xong, một tên tiểu quỷ đột nhiên chạy tới từ phía sau đâm sầm vào ta. Ta loạng choạng một bước. Ngay sau đấy, tên tiểu quỷ thứ hai cũng va vào ta, lại loạng choạng thêm bước nữa. Tên quỷ thứ ba đụng vào ta, ta loạng choạng thêm bước nữa, lảo nhảo bổ nhào vào lòng Sơ Không. Mấy tên quỷ đâm vào ta liên tiếp chạy như điên về phía suối vàng. Thoáng chốc chẳng thấy tăm hơi đâu, để lại ta xấu hổ va vào lòng Sơ Không. Hai cánh tay của hắn vòng qua lưng ta, khẽ ôm lấy ta. Ôi tôi chết, ôm thật rồi. Má ta nóng lên, nhưng không hề có ý định rằng khỏi tay Sơ Không để mặc hắn ôm. Không ngờ hắn không nói gì, cũng không buông tay, chỉ khẽ ôm lấy ta. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy mờ ám. Nhịn hồi lâu, cuối cùng ta bỏ qua thể diện. Sơ Không, đây là ý gì? Mãi lâu trên đỉnh đầu vang lên tiếng hừ lạnh lẽo. Ông, chẳng qua tay ông bị chuột rút, tạm thời không buông ra được, đừng nghĩ nhiều. Thì ta chẳng qua chân bị chuột rút, tạm dựa vào ngươi một lúc, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nước sông Vong Xuyên ngân nga ca điệu vui tươi bên tai ta. Vòng ngực của Sơ Không mang hơi ấm trong ký ức, khiến ta như quay lại căn phòng nhỏ trên phong tuyết sơn trang, lặng lặng nằm cùng giường với vị sư phụ duy nhất của kiếp đấy, toàn tâm toàn ý, nương tựa, tin tưởng, yêu thương bằng cả tấm lòng. Cảm giác lạ lạ, cứng ngắc dần biến mất trong vô thức. Ta vươn tay, đang định vòng tay ôm lấy eo Sơ Không, thì bỗng một giọng nói quen thuộc mang theo sự hưng phấn kỳ lạ vang lên từ đầu kia suối vàng. Ôi chao, ta đang thấy gì đây? Mù mắt rồi, hai kẻ oan gia ôm nhau đấy à? Câu đó chẳng khác gì đất bằng nổi sóng. Ta và Sơ Không hoảng hốt đẩy phát nhau ra, vẫn chưa hoàn hồn nhìn người vừa đi tới. Diêm Vương đi công tác trên thiên giới về, vẫn mặc bộ lễ phục rườm rà. Lão vuốt cằm, mở to đôi mắt sáng quắc, nhìn đi nhìn lại giữa ta và Sơ Không. Có lẽ là vì vừa mới đặt chân về địa phủ đã gặp ta và Sơ Không, cho nên mặt mũi vui vẻ như vậy. Hay à, các người đừng lo. Ta có phải kẻ thứ ba chen chân đâu nào, các người cứ tiếp tục. Lúc nãy ta thấy các người ôm nhau say đắm quá mà. Sơ Không đứng cạnh ta. Ai ôm nhau say đắm? Ông đây, chẳng qua ông đây bị chuột rút, chỉ là bị chuột rút thôi. Ta cũng cố bạnh mồm hét. Ai thèm ôm cái tên này, chẳng qua ta bị chuột rút thôi. Diêm Vương cười một cách đê tiện. Ta biết cả thanh niên ấy mà, hành hạ nhau nó mới hay. Diêm Vương thấy chúng ta hành hạ nhau, ắt hẳn vui trong bụng lắm. Ta nể mặt không vạch trần lão. Dẫu sao ta và Sơ Không đều không sống được 20 năm ở dưới nhân gian, còn phải chịu sự trừng phạt của lão. Ta còn chưa nghĩ xong, đột nhiên Sơ Không kéo vai ta, nghiêm túc nhìn chòng chọc vào ta. Ngươi thơm chưa? Ta tròn mắt ngơ ngác hồi lâu. Hắn đang quan tâm tới ta đúng không? Thấy tướng quân không qua gương kiếp trước, sao ta không hiểu suy nghĩ trong bụng hắn? Đối mặt với tình cảm rõ ràng mà từ trước nay đều giấu nơi góc tối, tất nhiên ta hơi xấu hổ. Ai ngờ đương lúc ta ngượng nghịu, Diêm Vương vuốt cằm cười phúc hậu. Thơm rồi. Bàn tay ta nắm vai bỗng dưng siết chặt. Mặt Sơ Không lập tức xanh lét. Diêm Vương vẫn cười phúc hậu. Còn thơm rất mạnh ấy chứ. Bàn tay nắm vai ta của Sơ Không siết chặt hơn. Hắn nghiến răng. Ngươi không thể đợi ta. Ta vẫn đợi ngươi đấy thôi. Nhưng mà đương nhiên câu ấy ta không nói nổi, chỉ lừa mắt nhìn Diêm Vương lạnh lùng. Ta thơm bao giờ? Diêm Vương tiếp tục cười phúc hậu. Người ở địa phủ nhớ chàng từng ngày không gặp chàng, vì chàng mà héo hon, trông giờ sọp hơn hẳn. Chắc chắn gầy đi, ta nói đúng không? Ta nhớn mày. Sơ Không buông bàn tay nắm vai ta ngơ ngác một lúc, sau đó giật mình nhận ra hắn đang bị trêu. Ta thấy rõ gân xanh nổi hẳn trên trán hắn. Diêm Vương, ông dám? Cây roi dài đỏ sậm phóng vụt qua phía Diêm Vương. Diêm Vương nghiêng người né, vội vàng nói. Ấy ấy, ta sai rồi. Sơ Không thần quân chẳng đáng yêu gì cả. Đùa thôi, đùa thôi. Diêm Vương bị chiếc roi của Sơ Không ép lui mấy bước, vừa đứng vững lại híp mắt cười rộ. Có điều Sơ Không thần quân nặng tình với tiểu tường tử đấy, mặt tái xanh hết rồi kìa. Sợ Sơ Không nổi cáu, ta vội vàng ngăn hắn. Ngươi quên rồi à, chúng ta vẫn còn phải chịu sự trừng phạt của lão ta đấy. Sơ Không giật mình nghiến răng, có chút không cam lòng thu roi. Diêm Vương gãi đầu cũng tỏ vẻ không cam lòng. Các ngươi không phải lo lắng chuyện đó. Diêm Vương chưa nói xong thì đột nhiên một luồng tiên khí màu trắng bay từ suối vàng tới. Không khí cát lành như thế khiến kẻ lâu không được về thiên giới như ta được tắm trong gió xuân, tinh thần theo đó phấn chấn hơn hẳn. Bên cạnh luồng tuyên khí đó là ba tên tiểu quỷ vừa va vào ta. Bọn chúng cười tít mắt xoay quanh vị đại tiên đó. Đại tiên, mới qua bên này. Đại tiên đi thong thả. Vẻ mặt hòa nhã thân thiện khác hẳn với dáng vẻ chạy như điên đâm sầm vào ta vừa nãy. Đợi người đó tới gần, ta mới thấy người trong làn tiên khí trăng trắng hóa ra là Thái Bạch Kim Tinh. Ông ta không ngoan ngoãn hưởng phúc trên thiên giới, xuống minh phủ làm cái gì? Thái Bạch Kim Tinh đi đến bên Diêm Vương, lắc đầu thở dài. Diêm Vương đi nhanh quá, ta không theo nổi. Già rồi đi không đặng, chướng khí ở minh phủ quả là càng ngày càng nặng, lão đây không thở nổi. Sơ Không thần quân với lại Tường Vân tiên tử ở đây ư? Truyền xong ý chỉ của bệ hạ rồi, ta phải mau mau trở về thôi. Diêm Vương chỉ ra. Không phải ở đây sao? Thái Bạch Kim Tinh nổi tiếng mắt mờ trên thiên giới. Ông ta đi mấy bước về phía ta và Sơ Không, nhìn rõ chúng ta gật gù. Đúng rồi, ý chỉ bệ hạ ở đây. Ông cụ cúi lưng lần mò trong ngực hồi lâu, sau đấy gãi đầu. Thánh chỉ của bệ hạ đâu rồi? Ôi thật chết, lão già này chẳng nhẽ làm rơi trên đường ư? Miệng ta giật giật, Sơ Không cũng giật theo ta. Không phải nó đang ở trong tay áo ông ư? Thái Bạch bừng tỉnh. Đây, trí nhớ của lão kém rồi. Hai người đợi chút ta đọc cho. Sơ Không vội nói. Thôi đừng, ngài nghỉ ngơi đi, đưa chúng ta tự xem là được. Nói xong hắn nhận lấy thánh chỉ của Ngọc Đế từ tay Thái Bạch Kim Tinh, vừa mở ra xem lông mày nhướn lên, còn nheo mắt gập thánh chỉ nhìn Diêm Vương. Tốt nhất ông nên giải thích chuyện này là thế nào. Ta tò mò thò đầu qua muốn xem thánh chỉ trong tay Sơ Không, ai dè lại bị Sơ Không lừa một cái. Ánh mắt đó như thể đang nói người lớn bàn chuyện, trẻ con ngoan ngoãn đợi kế bên. Ta cảm thấy mình bị khinh bỉ và ghét bỏ vô cùng. Diêm Vương sợ mũi. Nói tóm lại, dưới tầng địa ngục thứ 18 có một lỗ hổng, vừa khéo là lỗ hổng đó lại thông với một dạng núi nào đấy, để ngừa việc tà khí dưới địa ngục dò dỉ xuống nhân gian, nên lệnh cho ngươi và tiểu tường tử đi lấy đá lấp cái lỗ hổng ấy. Vì chuyện này nó khá khó nên Ngọc Đế cân nhắc chút phần thưởng cho hai người. Nghe hai chữ phần thưởng, đầu ta lập tức tràn đầy ánh vàng chói lòa. Hả? Phần thưởng gì? Diêm Vương vuốt cằm. Đáng ra hai người phải trải qua ba kiếp tình duyên, nhưng bây giờ nếu hai người hoàn thành nhiệm vụ này, không cần trải qua mấy kiếp sau nữa. Vừa hay Lý Thiên Vương đang buồn rầu vì chẳng kiếp nào các ngươi ngoan ngoãn chịu đi theo số mệnh ông ấy vạch ra, nên không muốn viết tiếp tình kiếp cho các ngươi. Cách thưởng này khiến ta và Sơ Không sửng sốt, không hiểu sao đầu óc ta trống rỗng. Theo lý mà nói, ta vẫn giữ ý nghĩ trốn thoát bảy kiếp tình duyên mà độ kiếp, nhưng đột nhiên nghe thấy một cách có thể giúp ta quang minh chính đại thoát khỏi Sơ Không, quay về tiên giới, tiếp tục làm tiên tử nhàn nhã, không hiểu sao tự dưng thấy chẳng vui tí nào. Mà Sơ Không bên cạnh cũng trầm mặc không nói một lời. Diêm Vương tiếp tục nói. Cân nhắc tới trật tự nhân gian, hai người nên dùng các cách luân hồi đầu thai về nhân gian thì hơn. Có điều kiếp này các ngươi sẽ dùng chính cơ thể mình, còn giữ được pháp lực của bản thân. Nếu chẳng may bỏ mạng ở nhân gian thì sẽ về lại minh phủ đầu thai tiếp. Tóm lại khi nào các ngươi lấp xong cái lỗ ấy thì lúc đấy có thể quay lại làm tiên nhân, trở về tiên giới. Ta liếc mắt nhìn Sơ Không, thấy hắn đang cau mày nghĩ ngợi. Ta bèn hỏi Diêm Vương. Thế muốn lấp cái lỗ ấy thì phải đi lấy đá gì đó. Đá ở đâu? Trong núi Côn Ngô, ở phía tây có một loại huỳnh thạch trắng thuần, tạo thành từ linh khí trời đất, có thể tiêu trừ tà khí của địa ngục, là vật thích hợp nhất để lấp lỗ hổng. Ta gật đầu, nhưng Sơ Không đột nhiên ném ý chỉ của Ngọc Đế đi. Không, đừng tưởng ta không biết nơi đấy có thú xích diệm từ thời thượng cổ canh giữ. Ai tới gần nó đều bị nướng chín, ta không ngu lọt vào cái hố này đâu. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nhặt thánh chỉ. Sơ Không thần quân không được như thế, bệ hạ đã chỉ đích danh ngài và Tường Vân tiên tử đi rồi. Thế đám người trên thiên giới chết hết rồi? Người giỏi hơn ta đẩy ra đấy. Vì sao nhất định đẩy ta và đồ ngốc này vào chỗ mạo hiểm? Diêm Vương lạnh lùng. Đó không phải là vì gần đây chỉ có hai người phạm tội ư? Lần này để hai người đi lấy công chuộc tội. Hơn nữa cũng không thể nói là mạo hiểm. Dầu gì chẳng may mất mạng cũng chỉ xuống địa phủ thôi. Sơ Không nổi khùng. Ông nghĩ lúc chết không đau đấy à? Hắn đang cố sức chống đối. Ta thì đã đang suy tính. Theo như Diêm Vương nói thì về bản chất, việc đi lấy đá chẳng khác gì trải qua tình kiếp, chỉ khác ở mục đích. Mục đích của việc trải qua tình kiếp là hành hạ ta và Sơ Không, còn đi lấy đá lại là chắn tà khí, nhân tiện hành hạ ta và Sơ Không luôn. Bên nào cũng là hành hạ, nhưng mà đi lấy đá thì chúng ta có thể quang minh chính đại, không uống canh mạnh bà, có thể sử dụng cơ thể và pháp lực vốn có, tiện hơn biết bao. Kẻ có pháp lực ở nhân gian được hời nhường nào. Ta lập tức kéo Sơ Không ra sau, nhận ý chỉ của Ngọc Đế trong tay Thái Bạch Kim Tinh. Ta là một tiểu tiên tử hiểu chuyện, Ngọc Đế đã giao trách nhiệm lớn lao này cho ta, ta nhất định không làm người thất vọng. Sơ Không đứng sau ta, kéo tóc ta bực bội. Người muốn ăn đòn đấy ư? Thái Bạch Kim Tinh ra sức gật đầu. À, cô nương tốt, có trách nhiệm, có trách nhiệm. Diêm Vương đứng bên tiếp tục lạnh lùng. Ồ, nếu vậy thì để mình tiểu tương tử đi lấy đá, Sơ Không thần quân uống canh mạnh bà, rồi đi trải qua tình kiếp nữa. Ờ, đây đúng là cách cả nhà cùng vui. Sơ Không tức giận nghiến răng ken két, dùng răng một lát giật phăng ý chỉ trong tay ta. Lấy thì lấy. Hắn lườm ta. Khi đấy ngươi tránh xa ta một chút, không được làm vướng chân ta. Ngụ ý là ta liều mình, ngươi nấp sau lưng. Bây giờ ta dần hiểu được ý trong lời nói của hắn. Ta thở dài một tiếng. Đây rõ ràng là câu khiến người khác hạnh phúc, vậy mà sao tên này lại dùng cái thái độ gay gắt để nói không biết. Đúng là chẳng thành thật gì. Diêm Vương cười nói. Ôi chao, không ngờ Sơ Không thần quân lại là người đàn ông tốt, biết thương người khác như vậy. Sơ Không trừng mắt nhìn Diêm Vương. Ai thương? Diêm Vương lắc đầu. Chẳng thành thật gì, không đáng yêu tí nào. Ta nghe thế cũng thở dài theo. Ừ, đúng vậy, chẳng thành thật tí nào. Thái Bạch Kim Tinh cũng gật gù. Không thành thật, không thành thật. Gần xanh trên trán Sơ Không nổi bần bật. Muốn lấy đá thì mau đi thôi, ông đây không có rảnh, không có rảnh kỳ kèo với các người đâu. Mặt Thái Bạch Kim Tinh bỗng sáng ngời, lanh lẹ tới bên cạnh Sơ Không. Sơ Không thần quân đợi đã, lão còn chuyện muốn nói. Sơ Không thần quân biết đấy, bây giờ thiên giới đang mở ván cược, xem cuối cùng ngài và Tường Vân tiên tử có thành đôi không. Ta liếc mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh, ác cảm tăng vọt. Miệng Sơ Không dần dật. Cái gì? Mấy người trên thiên giới có rảnh rỗi không vậy? Nếu rảnh quá, không biết đi thu phục thú Xích Diệm ở núi Côn Ngô để chúng ta lấy đá dễ dàng hơn à? Lão ghé sát vào tai Sơ Không thầm thì. Này Sơ Không thần quân đường nóng, khó khăn lắm thiên giới mới có một đôi như hai người, tất nhiên được quan tâm nhiều hơn. Theo quan sát và nghiên cứu trước kia của ta, ta đặt 3 lượng vàng cược hai người không thành đôi. Sơ Không thần quân nhất định đừng làm ta thất vọng nhé. Sơ Không bực mình đẩy đầu Thái Bạch Kim Tinh. Về thiên giới của ông đi. Hắn ngoảnh đầu gọi ta. Tiểu tương tử, đi thôi. Ta sờ khắp người, cuối cùng móc ra 10 đồng nhét vào tay Thái Bạch Kim Tinh, trịnh trọng dặn dò. Này, khi về nhớ đặt giúp ta. Ta cược cuối cùng chúng ta không thành đôi, tỷ lệ cược của ván này là bao nhiêu? Bây giờ có bao người tham gia? Ván này kết thúc bao giờ mới lấy được tiền? Cổ tay bị siết chặt, Sơ Không túm lấy ta. Ta vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mặt hắn ác như quỷ. Người rảnh ghê đấy. Ta há hốc mồm, chưa kịp nói gì hắn quay đầu đi, như thể bực bội lắm. Lặng lẽ kéo ta về phía cầu Nại Hà. Lúc đi ngang qua Diêm Vương, ông ta cười tít mắt nhìn ta nói nhỏ. Này, ta đặt 10 vạn lượng vàng cho các ngươi bên nhau. Ta kinh ngạc nhìn Diêm Vương, ông ta vẫy vẫy tay với ta, tỏ ý đi đường bình an. Đợi đã, ta càng rẽ rụa, Sơ Không càng túm chặt. Lời của Diêm Vương có chút giá trị tham khảo. Đợi đã, ta đổi ý rồi. 10 đồng cược của chúng ta sẽ thành đôi. Thái Bạch Kim Tinh đừng có đi. Nhưng mẹ ơi, chưa thốt nên lời, Sơ Không không thèm ngoảnh đầu, kéo ta tới bên giếng luân hồi, không nói một lời đá luôn ta vào trong. Đợi đã, 10 đồng đó.